Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chương 2, truyện Cầu Ma do tác giả Nhĩ Căn sáng tác. Biên dịch Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mãi đến sáng sớm ngày thứ hai, con khỉ nhỏ mới đắc ý chạy từ đằng xa tới. Thấy Tô Minh toàn thân dơ bẩn, nó sửng sốt gãi đầu, đi vòng quanh Tô Minh. Mặc dù đã mở linh nhưng lúc này nó vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nó tò mò tiến lên mấy bước, dùng ngón tay chọc chọc vào Tô Minh. Nhưng khi ngón tay nó liền chọc tới, chỉ thấy ánh sáng trên người Tô Minh lại lóe lên kịch liệt. Đảo mắt dường như đã đạt tới cực hạn, phủ kín toàn thân Tô Minh. Còn khỉ nhỏ trợn mắt há mồm, nó tận mắt thấy Tô Minh đột mất trước mắt mình. Trong mắt con khỉ nhỏ, Tô Minh đã bị thứ ánh sáng kia cắn nuốt mất. Cảnh tượng này khiến nó mở to mắt, thét lên chói tai. Bóng hồng chợt lóe, nó vọt tới nơi Tô Minh vừa biến mất, vội vàng tìm kiếm như phát điên. Nhưng cuối cùng vẫn hoàn toàn không có kết quả. Nó ngơ ngẩn ngồi tại chỗ. Tô Minh cũng không biết mình đang ở đâu. Lúc này, hắn đang mở mịt nhìn xung quanh. Nơi này bị màn sương mù trắng xóa bao phủ, tầm nhìn không được xa lắm, chỉ loáng thoáng thấy phía trước có vẻ như có một ngọn núi. Lúc này hắn mới tỉnh táo lại. Hắn nhớ lúc trước mình đang ở trên Ô Long Sơn, nhưng rồi nghĩ mãi vẫn không ra tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Hắn dần cảnh giác. Đầu tiên hắn nhìn qua nơi ngực rồi lập tức giật nảy mình. Ở đó không còn thấy hòn đá màu đen kỳ dị nữa. Không có. Tô Minh ngạc nhiên, hắn lại nhìn quanh một lần rồi mới chậm rãi đứng dậy. Vẻ mặt của hắn âm trầm, cẩn thận đi về phía ngọn núi đã bị sương mù che khuất kia. Ngọn núi kia cách nơi này không xa. Đi chỉ chốc lát, Tô Minh đã đến chân núi. Ngẩng đầu lên nhìn, Tô Minh hít sâu một hơi. Đây đúng là một ngọn núi, nhưng phía trên không có cây cối mà là trụi lủi như bị mài nhẵn. Phía trên còn điêu khắc nhiều loài đồ đằng. Có núi sông, có dị thú, có vòm trời. Còn có một số loại chữ mà Tô Minh chưa từng nhìn thấy. Tất cả đều tràn ngập vẻ nguyên thủy, tựa như trong thần thoại man hoang vậy. Hầu như trong chớp mắt, khi Tô Minh nhìn thấy những bức điêu khắc trên ngọn núi, những tiếng ầm ầm lập tức vang lên. Nơi trung tâm ngọn núi, thình lình xuất hiện một khe nứt, giống như có một lực lượng vô hình chém mở ngọn núi này ra. Khe nứt kia không rộng, nhìn không thấy cuối cùng, dừng lại ngay dưới chân của Tô Minh. Tô Minh dò dự rồi cắn chặt răng. Nếu đã đến nơi này, lại không biết phương pháp để ra ngoài. Thậm chí, ngay cả đây là nơi nào cũng không biết. Trước mắt lại có một con đường, hắn chỉ có thể là đánh liều đi tới. Trong lòng hắn, mơ hồ cảm thấy nơi đây có liên quan gì đó tới hòn đá màu đen. Bởi vì trước đó, hắn nhớ rõ ràng, hòn đá kia từng tỏa ra luồng khí ấm rất dồi dào. Khe nứt hẹp này dẫn vào trong lòng núi. Tô Minh cảm thấy mình đi rất lâu. Con đường phía trước dần mở rộng hơn không ít. Trên vách tường, hai bên cũng có những bức điêu khắc hình thù kỳ dị mà Tô Minh xem không hiểu. Chúng miêu tả thảo dược, còn có một số con người trần truồng, tóc tai bù xù, vây quanh một chiếc nồi lớn kỳ lạ. Hình như bọn họ đang luyện chế những thảo dược kia. Tô Minh nhìn những bức điêu khắc này cho đến khi tầm mắt đạt được phần cuối lối đi. Nơi ấy xuất hiện một cánh cửa. Hắn đi đến trước cánh cửa rồi dừng lại. Trên cánh cửa này cũng được điêu khắc. Tổng cộng có đồ án của 5 loại thảo dược và những đường viền dài mảnh bất quy tắc tản ra thứ ánh sáng mờ nhạt mà Tô Minh thấy quen thuộc. Vây quanh 5 loại đồ án giỏ thảo dược thành một hình tròn, phủ kín cả cánh cửa này. Chính giữa cánh cửa có 15 lỗ nhỏ hõm sâu vào, sắp thành hàng, một hình tròn giống như để đặt một vài thứ vào đó. Tô Minh khẽ nhíu mày, cẩn thận nhìn cánh cửa vài lần, rồi lại nhìn xung quanh. Sau đó, ánh mắt hắn rơi vào đồ án 5 loại thảo dược. Đây là Nhụy Thiết Tâm. Đúng vậy, chính là Nhụy Thiết Tâm. Còn đây là hình như là Hoan Diệp, hoặc là Tử Lăng Thảo. Còn đây là Cảnh Thước Dạ. Ta thường xuyên đã ngắt thứ này. Còn đây là cái gì nhỉ? Nhìn rất quen mắt. Loại cuối cùng này chưa từng thấy bao giờ. Tô Minh phân biệt một lúc lâu, hắn do dự, không biết có nên tiến lên đó, xem liệu có thể mở được cánh cửa này hay không. Có điều, trong khi hắn còn do dự, lại thấy những đường nét vây quanh năm loại thảo dược kia, dĩ nhiên đang chuyển động. Ánh sáng trên đó lóe lên kịch liệt. Trước ánh mắt sửng sốt của Tô Minh, ánh sáng kia thoát khỏi cánh cửa và lao thẳng về phía hắn. Ánh sáng kia quá nhanh, Tô Minh hoàn toàn không thể tránh né. Chỉ thấy nó vừa lóe lên đã bao phủ lấy Tô Minh hoàn toàn. Cùng lúc đó, trong đầu của Tô Minh lập tức xuất hiện lượng lớn trí nhớ vốn không thuộc về hắn. Trí nhớ này giống những hình ảnh dường như đã bị mạnh mẽ rót vào trong đầu của Tô Minh, khiến hắn vô cùng khó chịu. Trong những hình ảnh này có bóng dáng hư ảo của một người, giống như cảnh tượng những bức điêu khắc kia miêu tả. Người này ném thảo dược vào một chiếc nồi kỳ lạ. Động tác của hắn cực kỳ thuần thục, mỗi lần ném ra cũng đều dùng mũi người. Sau đó, sắc mặt của hắn dần ngưng trọng hơn. Thỉnh thoảng vung tay lên, liền có một ngọn lửa trống rỗng xuất hiện, bao phủ lấy chiếc nồi. Quá trình cực kỳ phức tạp, thậm chí ngay cả độ mạnh yếu của ngọn lửa cũng nằm trong sự điều khiển của người này. Cảnh tượng thế này, Tô Minh chưa gặp qua bao giờ. Mọi người trong bộ lạc cũng không cầu kỳ như vậy. Đa phần đều trực tiếp ăn thảo dược. Nhiều lắm cũng chỉ ép thành chất lỏng, trộn cùng với một số thảo dược khác để gia tăng dược liệu mà thôi. Hắn bất chi bất giác, chìm đắm vào cảnh tượng trong đầu này. Mãi một lúc lâu sau, bóng người hư ảo kia đưa tay vỗ lên chiếc nồi. Ngọn lửa bên ngoài nồi lập tức tiêu tán. Người này mở chiếc nồi kỳ quái ra. Tô Minh phát hiện trong nồi có ba vật hình tròn màu xanh, lớn bằng ngón tay. Mặc dù chỉ là hình ảnh xuất hiện trong đầu, nhưng Tô Minh dường như lại cảm thấy mùi dược liệu thoang thoảng phả vào mặt. Mà Tô Minh thì vẫn nhìn chằm chằm ba vật hình tròn, hoàn toàn ngây dại như bị thiên lôi đánh trúng. Từ nhỏ, hắn đã luyện chế thảo dược, vừa nhìn qua là có thể thấy được phẩm chất của sản phẩm. Trong mắt hắn, chất lượng của thứ tròn tròn chưa từng thấy qua này khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, ánh sáng mờ nhạt vần quanh thân thể hắn tản đi, trở lại trên cánh cửa, khiến tất cả các đường nét vốn đang chuyển động đều dừng lại. Ngay khi ánh sáng rời khỏi thân thể, Tô Minh thấy hoa mắt, thân thể như bị một lực lượng kỳ dị dịch chuyển đi. Khi trước mắt hắn rõ ràng, một cái bóng màu hồng lao đến cùng tiếng kêu vui mừng. Cái bóng màu hồng chính là con khỉ nhỏ. Lúc này, nó đang nhảy tới nhảy lui trên người Tô Minh. Lúc trước, hắn biết mất làm cho hắn rất sợ hãi. Bây giờ Tô Minh đã trở lại, nó lập tức hưng phấn bừng bừng. Tô Minh sửng sốt, hắn lập tức nhìn quanh. Sau khi phát hiện mình đang ở phía sau thạch đài trên Ô Long Sơn, liền vội vàng cúi đầu xuống. Nề ngực của hắn, hòn đá biến mất lúc trước bây giờ vẫn còn nằm đó. Tất cả mọi chuyện nhất định là có liên quan tới thứ này. Có thể do ta tu luyện tới ngung huyết cảnh tầng thứ nhất mới làm xúc động nó, cho nên mới có chuyện vừa rồi xảy ra. Nhìn bộ dáng của Tiểu Hồng, xem ra lúc trước không phải là ta nằm mơ mà thực sự đã tiến vào nơi đó. Thứ này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Tô Minh trầm ngâm rồi không khỏi nghĩ đến những trí nhớ mới có thêm của mình. Thôi tán pháp, dược thạch. Hồi lâu sau, Tô Minh lẩm bẩm nhắc lại những tên của đủ loại phương pháp luyện chế được miêu tả trong trí nhớ mà trước đó hắn đã thấy. Thanh Trần Tán. Đây là tên của dược thạch kia, cũng nằm trong trí nhớ mà hôm nay Tô Minh mới có thêm. Tô Minh lẩm bẩm, trong đầu hiện ra đồ án được điêu khắc trên cánh cửa kia. Đôi mắt hắn dần sáng ngời. Mặc dù hắn không biết cụ thể đó là nơi nào, nhưng rõ ràng thứ gọi là thối tán kia đã khiến hắn tràn đầy hứng thú. Đối với hắn, man sĩ tu hành không thể thiếu được những thảo dược bổ sung khí huyết đó. Phải ăn dược liệu để thân thể càng ngày càng mạnh. Như vậy, thứ được gọi là thối tán đó có lẽ sẽ giúp ích rất lớn cho quá trình tu hành của hắn. Trong bộ lạc, ta chưa từng thấy có dược thạch hình tròn như vậy. Ngay cả chỗ của A Công cũng không có. Nếu không thì chắc chắn ta đã thấy. Có điều thứ dược thạch kia nhìn có vẻ không tệ, chỉ là không biết luyện ra sẽ có hiệu quả ra sao. Vậy tiếp theo, sẽ phải tìm được 5 loại thảo dược kia. Tiểu Hồng, người đã thấy 2 loại thảo dược này bao giờ chưa? Sau khi hạ quyết tâm, Tô Minh lập tức gọi Tiểu Hồng tới. Lấy đá vẽ 2 loại thảo dược, hắn không nhận ra. Rồi nhìn nó một cách chờ mong. Tiểu Hồng nhe răng, nhìn một lúc rồi gật đầu. Tinh thần Tô Minh rung lên. Hắn đi đi lại lại vài vòng quanh thạch đài. Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Tô Minh suy nghĩ cẩn thận một lát, rồi cau đôi mày nói. Thảo dược có thể tìm được, nhưng quá trình luyện chế loại dược này lại rất phức tạp, thậm chí còn cần dùng lửa. Nấu giống như nấu cơm, rất thú vị. Hắn nhớ rõ, chiếc nồi kia rất không tầm thường, không hề giống nồi nấu cơm trong bộ lạc. Lục tìm trong trí nhớ, hắn biết chiếc nồi thối tán kia tên là Hoang Đình, một cái tên kỳ quái. Chắc là nồi trong bộ lạc sẽ không thể dùng được, hơn nữa còn cần lửa. Tô Minh lẩm bẩm, rồi chợt ngẩng đầu. Đôi mắt hắn trở nên sáng ngời. Hắn nhìn về phía một ngọn núi khá xa, trong số 5 ngọn núi ở Âu Long Sơn. Toàn bộ ngọn núi kia chỉ có màu nâu, hơn nữa thỉnh thoảng còn có khói đen dày đặc bốc lên. 5 ngọn núi trong Âu Long Sơn đều có chỗ khác nhau. Trong đó, ngọn núi có Âu Long Tiên ở gần bộ lạc Âu Sơn. Đi vào sâu hơn, có thể sẽ gặp phải người của các bộ lạc khác. Cho nên ngày thường, đa phần Tô Minh chỉ hoạt động ở đây. Chỉ khi cần hái thảo dược, hắn mới cẩn thận tiến vào sâu bên trong. Hơn nữa, lúc nào cũng phải giữ vững sự cảnh giác. Giờ đây, nơi Tô Minh đang dõi mắt nhìn, có một ngọn núi có khói đen dày đặc bốc lên, tên là Hắc Viêm Phong. Nghe nói trong ngọn núi này tràn đầy địa hỏa. Rất lâu trước đây, nơi đó từng là một trong những khu vực trọng yếu của vùng Man Hỏa. Ngày nay, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng. Nhưng nếu đến gần nơi đó, vẫn có thể cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt ập vào mặt. Tô Minh không xa lạ gì với Hắc Viêm Phong. Hắn từng đi vào nơi đó nhiều lần, thậm chí còn gặp phải người của bộ lạc Hắc Sơn. Nếu không phải hắn thân thể linh hoạt, chạy trốn nhanh chóng, thì sợ rằng đã sớm trở thành một bộ xương khô. Nơi đó, cách bộ lạc Hắc Sơn rất gần, mà bộ lạc Hắc Sơn và bộ lạc Ô Sơn của hắn lại có ân oán nhiều đời. Quy mô của hai bộ lạc không hơn kém bao nhiêu. Mặc dù không xảy ra chiến tranh quy mô lớn, nhưng xung đột giữa đội săn của hai bộ lạc vẫn luôn rất máu tanh và tàn khốc. Chần chờ một thoáng, đôi mắt của Tô Minh lóe lên. Sau hồi lâu, hắn thôi không nhìn về phía Hắc Viêm Phong mà đi thêm vài bước tiến vào chỗ sâu trong thạch đài. Chỗ hõm sâu vào ở nơi đó có mấy tảng đá lớn. Sau khi bị Tô Minh lật lên, thình lình có một vật bị đè ở phía dưới. Đây là một cây cung thô ráp. Mặc dù thô ráp, nhưng dây cung bằng gân thú to bằng ngón tay lại bị kéo thẳng tắp. Có thể thấy được lực bộc phát ẩn chứa trong nó lớn thế nào. Cung, trừ người trong đội săn của bộ lạc Ô Sơn, các tộc nhân khác muốn có được rất khó. Cây cung này được Tô Minh tự tay làm từ những tài liệu, đổi được bằng thảo dược. Thường ngày, hắn không mang về bộ lạc mà vẫn giấu ở đây. Bí mật này chỉ có lôi thần mới biết được. Cầm cây cung lên, đôi mắt của Tô Minh chợt lóe sáng. Sau đó lại lấy thêm 5 mũi tên từ dưới một tảng đá lớn. Đầu nhọn của những mũi tên này được mài từ đá, cực kỳ sắc bén. Mỗi ngày Tô Minh đều đến đây để mài chúng. Để 5 mũi tên vào cái sọt sau lưng, Tô Minh cầm cung lên, vừa huýt sáo, gọi con khỉ vừa dùng ngón tay, vẽ những loại thảo dược hắn cần lên mặt đất. Con khỉ nhỏ hiểu ý hắn, nó nhe răng, biến thành một cái bóng màu hồng, lao thẳng về phía trước. Tô Minh lập tức thận trọng, đi theo phía sau nó. Một người một khỉ, sau một lát đã biến mất ở nơi đây. Nếu bàn về sự quen thuộc với Ô Long Sơn, thì dù là Tô Minh cũng không thể sánh bằng Tiểu Hồng được. Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Hồng, đến khi trời chuyển thành màu đỏ ngầu, chiếc sọ trên lưng của Tô Minh đã đầy ắp thảo dược. Số thảo dược này gồm 7-8 chủng loại, mỗi loại đều có không ít, đều có vẻ giống với những thảo dược hắn thấy trong đồ án. Bởi vì chính hắn cũng không phân biệt được rõ, nên chỉ cần có vẻ tương tự là hắn sẽ hái toàn bộ. Người nói ở đây còn có một loại thảo dược giống như trong hình vẽ sao? Lúc này, mặt trời đã gần xuống núi. Tô Minh và Tiểu Hồng vẫn còn trong rừng cây, gần Hắc Viêm Phong. Hắn vừa chỉ về phía vùng nước bùn đen nhánh phiếc mặt, vừa quay sang hỏi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng gật đầu liên tục. Nó khoa tay múa chân với Tô Minh một lúc, rồi lại chỉ bầu trời chiều. Đôi mắt Tô Minh lóe lên, hắn ngồi xổm xuống, ngưng thần tĩnh trí, nhìn chằm chằm vùng đồng lầy trước mặt, chờ đợi mặt trời xuống núi. Thời gian chậm chậm trôi qua, qua một lúc lâu sau, ánh sáng trong rừng đã ảm đạm phần lớn. Thậm chí, cả những vật ở cách xa 10 trượng dường như đã bị bóng tối cắn nuốt hết. Ngay khi bầu trời hoàn toàn tối đen như mực, trong đồng lầy bỗng nhiên có rất nhiều bong bóng nổi lên, còn có nhiều vệt màu hồng như ẩn như hiện, giống như đang bơi lội rất nhanh. Cảnh tượng kỳ dị này khiến Tô Minh sởn gai ốc nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Hắn nhìn chằm chằm những vệt màu hồng đang không ngừng bơi lội trong nước bùn kia không chớp mắt. Dần dần, những thứ bên trong nước bùn lộ ra. Đó rõ ràng là những cây hoa màu đỏ, rễ của chúng mọc trong nước bùn. Những vệt màu hồng vừa bơi qua bơi lại, vừa rồi hiển nhiên là cành của chúng chuyển động. Quan sát những cây hoa vừa rồi trồi lên ở khỏi nước bùn kia, Tô Minh tận mắt thấy chúng nở, còn có một mùi thơm khó tả tỏa ra. Chỉ ngửi một hơi đã khiến hắn có cảm giác khác thường, như máu nóng sôi trào, muốn phun ra hỏa độc, giống như toàn thân bị ngọn lửa bao phủ vậy. Đúng lúc này, Tiểu Hồng ở cạnh hắn khẩn trương kêu lên. Tô Minh leo vụt lên, chụp lấy một đóa hoa ở cách mình gần nhất, không chút chần chừ. Trên tay hắn cầm một dược đao sắc bén được làm bằng đá, động tác cực kỳ thuần thục, hầu như trong chớp mắt đã chặt đứt bộ rễ, nhổ cây hoa cho vào trong sọt. Lưu loát làm xong những việc này, Tô Minh dựa vào sự linh hoạt của thân thể, nhanh chóng lui về phía sau, vội vàng bỏ chạy cùng với Tiểu Hồng. Ngay khi Tô Minh vừa rời khỏi, trong đầm lầy vang lên một tiếng gầm giống của dã thú. Tất cả hoa hồng lập tức khép lại thành nụ hoa, rồi chìm nghỉm vào trong bùn. Nhưng rất nhanh sau đó, máu tươi nổi lên từ trong bùn, khiến xung quanh tràn ngập một màu đỏ. Tô Minh và Tiểu Hồng vội vã bỏ chạy. Khi sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn, bọn họ ngồi trên một cây đại thụ, mượn ánh trăng kiểm tra thu hoạch một ngày qua. Trong sọt chứa đầy dược thảo, Tô Minh khá hưng phấn mong đợi. Trong đầu của hắn không ngừng xuất hiện cảnh tượng thối tán đó. Đáng tiếc, ta không biết tác dụng cụ thể của thanh trần tán, nhưng chắc hẳn sẽ rất tốt. Tô Minh liếm môi, ánh mắt rơi vào hai cây thảo dược trong sọt. Đây là hai cây màu sắc gần như không khác nhau chút nào, đều là màu đỏ. Nhìn qua, dường như là hai cây thảo dược cùng một giống. Điểm khác nhau duy nhất là một cây có 6 cánh hoa, cây còn lại chỉ có 5 cánh. Hai loại thảo dược này rất lạ lẫm, Tô Minh đều không nhận ra được là thảo dược cần dùng để luyện chế thanh bụi. Là thảo dược cần dùng để luyện chế thanh bụi tán duy nhất mà hắn chưa từng thấy. May là Tiểu Hồng có chút ấn tượng với hai cây thảo dược này nên mới có thể giúp Tô Minh tìm được. Rốt cuộc, loại nào mới là thảo dược cần thiết để luyện chế thanh trần tán đây? Tô Minh khẽ cau mày, ánh mắt quét qua hai cây thảo dược này. Cây thảo dược có 6 cánh hoa kia hắn lấy được ở trong đầm lầy. Nghĩ đến cảnh tượng quỷ dị khi ấy, Tô Minh mơ hồ cảm thấy nếu ăn thứ này vào, chỉ sợ sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Bỏ lại những thảo dược này vào trong sọt, Tô Minh nằm trên cây ăn quả dại, ngắm nhìn các ngôi sao trên bầu trời và hít thở không khí trong rừng. Bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hú. Hắn dường như đã hòa thành một thể với cánh rừng rậm này. Cảm giác này làm cho hắn rất thoải mái. Tiểu Hồng ngồi tỉa lông bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại cảnh giác nhìn xung quanh. Một người một khỉ trải qua một đêm trên cây trong rừng rậm như vậy. Khi mặt trời vừa mọc vào sáng sớm ngày hôm sau, rừng cây vẫn còn lờ mờ, sương mù mông lung vẫn như ẩn như hiện. Tô Minh và Tiểu Hồng rời khỏi cây và đi về phía Hắc Viêm Phong. Tô Minh vô cùng cảnh giác, nắm chặt cây cung suốt dọc đường đi. Tiểu Hồng dường như bị ảnh hưởng bởi hắn, nó cũng rất cẩn thận. Khi mặt trời đã lên cao hẳn, sương mù trong rừng dần tản đi. Trước mặt của Tô Minh xuất hiện một ngọn núi cao lớn. Ngọn núi này màu nâu, phả ra sóng nhiệt nóng rực. Hơn nữa còn có một khối khói đen, dày đặc, phụt lên không trung từ nơi đỉnh núi. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Hắc Viêm Phong, Tô Minh khẽ lẩm bẩm. Sau khi cẩn thận đánh giá bốn phía, hắn xông thẳng lên núi không chút do dự. Trước khi đến đây hắn đã chuẩn bị, Tại lòng bàn chân được buộc rất nhiều thảo dược tránh nóng. Vì vậy, hắn leo thẳng lên đỉnh núi mà không cần dừng lại chút nào. Mặc dù leo nhanh, nhưng Tô Minh hoàn toàn không mất cảm giác mà trái lại còn cảnh giác hơn. Không biết đi trong bao lâu, khi bỏ đến lưng chừng núi, Tô Minh đang định leo tiếp thì chợt nghe thấy tiếng hét rất nhỏ của Tiểu Hồng. Tiếng hét này vừa vang lên, Tô Minh lập tức lách người vào một khe đá bên cạnh. Hai chân hắn kẹp chặt vách đá, tay phải cầm cung, tay trái lấy nhanh chóng một mũi tên ra. Tất cả hành động đều được hoàn thành ngay lập tức. Tiểu Hồng thì leo vào khe đá còn nhanh hơn, nước sát vào một nơi cùng với Tô Minh. Tô Minh hít thở chậm chậm, đôi mắt dần trở lên lạnh lẽo. Ở nơi này, một khi gặp phải người của bộ lạc Hắc Sơn, nếu như bị phát hiện thì chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến sinh tử. Không lâu sau, tiếng nói chuyện hòa chung với tiếng vang do một số tảng đá bị đào ra loáng thoáng truyền đến. Vừa sáng sớm đã bắt chúng ta đến đào mấy tảng đá vô dụng này, không biết là dùng để làm gì chứ. Người đã lải nhải suốt dọc đường rồi, đã là yêu cầu của tộc trưởng thì chúng ta nhất định phải hoàn thành. Mà đúng rồi, người đã nghe nói gì chưa? Hình như A Công đã đột phá. Hôm qua ta cũng nghe người trong tộc nói, hình như A Công bây giờ nhìn có vẻ hơi đáng sợ, không giống với trước đây cho lắm. Người nói xem, tộc trưởng bảo chúng ta đến đào những tảng đá này, liệu có liên quan gì tới A Công không? Tiếng nói của hai người kia trở nên rõ ràng, rồi sau đó dần đi xa. Tô Minh núp trong khe đá không nhúc nhích, mãi đến khi phát hiện hai người kia đi xa dần, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Màn công của bộ lạc Hắc Sơn đột phá. Ta nhớ A Công từng nói, màn công của bộ lạc Hắc Sơn có tu vi ngưng huyết kỳ tầng 8, nhưng lại nắm giữ một loại thuật tả man. Vì vậy mới có thể miễn cưỡng chống lại A Công. Ánh mắt của Tô Minh lóe lên, hắn dự định sau khi trở về sẽ bẩm báo chuyện này cho A Công biết. Tô Minh lại chờ thêm một lát để xác định hai người kia đã đi thật rồi chưa. Khi định tiếp tục leo lên thì con khỉ nhỏ bên cạnh đột nhiên nắm lấy áo của hắn. Tô Minh lập tức quay lại, chỉ thấy con khỉ này đang hưng phấn chỉ vào chỗ sâu trong khe đá bọn họ đang ẩn nấp. Nơi đó có một cái hang thiên nhiên nhỏ nhỏ phả ra sóng nhiệt. Tô Minh nhìn chăm chú rồi lập tức bỏ qua ý định tiếp tục leo lên. Hắn tới cái hang nhỏ kia, sau khi xem xét liền tháo sọt xuống, cầm theo một cái dùi chui vào bên trong. Tiểu Hồng cũng nhanh chóng chui theo hắn. Cái hang này không lớn, nếu không phải Tô Minh gầy yếu, đổi lại là một gã man tộc bình thường thì hoàn toàn không cách nào có thể chui vào được. Lỗ nhỏ này rất kỳ dị, phần lớn bên trong cứ đều đều như nhau. Bò hơn chừng 10 trượng, Tô Minh đã thấy điểm cuối cùng phía trước. Hắn dần dần bò chậm lại. Cẩn thận, nhích từ từ tới gần lối ra. Tô Minh suy nghĩ một chút, bỗng giật mình thở sâu. Nơi đây là một hỏa động lớn. Bên trên có vô số phiến đá nhọn hình chùy chĩa xuống. Từng phiến nứt nẻ, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mặt đất bên dưới đen kịt, nhưng có từng tuyến nham thạch màu hồng chằng chịt, làm bên trong có màu nâu xám. Nhiệt khí so với bên ngoài còn mạnh hơn tới mấy lần. Cách đó không xa, có một bộ xương đen nhánh. Khung xương này dài tầm 8-9 trượng. Tô Minh nhìn sơ thì đã nhận ra đây là đầu lâu của một mãng xà. Trên sọ của nó còn có một chiếc sừng to bằng một cánh tay, màu sắc đen nhánh. Mãng xà dài như vậy thì Tô Minh chưa từng gặp, nhưng hình như hắn đã từng nghe A Công nói. Rất lâu trước kia, ở Ô Long Sơn có một loại mãng thú cực kỳ hung tàn. Loại mãng xà này đầu có sừng, được gọi là dãng mác. Cái sừng này rất sắc bén, thường trở thành bảo vật và đồ cúng tế trong bộ lạc. Ô Sơn bộ lạc bọn họ cũng từng có một cái sừng giác mãn, chính là vật truyền thừa của đại tộc trưởng. Chẳng lẽ đây là giác mãn sao? Hắn quan sát một chút hài cốt của mãng xà này, lại quan sát cái lỗ nhỏ chính mình vừa qua. Tô Minh cơ hồ có đáp án. Trong lúc cân nhắc, hắn lấy ra một chiếc lá thảo dược từ cái sọt phía sau rồi ném xuống phía dưới. Lá thảo dược rơi xuống phiêu hốt, lúc chạm mặt đất thì phát ra thanh âm, chừng một khắc sau nó dần khô héo. Sau đó hắn thử lại vài lần, cuối cùng xác định được nhiệt độ của mặt đất nơi đây. Mặc dù rất cao, nhưng hắn có thể chịu đựng một lúc, với điều kiện là không chạm vào nham thạch. Lúc này, Tiểu Hồng đã mất kiên nhẫn. Nếu không phải là biết ở đây nguy hiểm, sợ là nó đã sớm chui ra rồi nhảy xuống. Tô Minh cẩn thận bỏ ra, nhảy xuống phía dưới, hai chân đứng trên mặt đất. Lập tức, dưới chân chuyển đến tiếng két két. Một luồng khí nóng trong lòng bàn chân liền truyền khắp toàn thân. Nhưng trong thời gian ngắn, vẫn chưa tổn thương tới bàn chân của hắn. Tiểu Hồng tiếp nhận hỏa xong, nó liền cảm thấy nóng, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Nó suy nghĩ hồi lâu, liền quay trở lại bên trong cái lỗ nhỏ khi trước. Bảo thế nào, nó cũng không tiến nữa. Đột nhiên nó chạy mất, không biết đến nơi nào chơi đùa. Tô Minh cũng không thuyết phục, đành đeo theo cách sọt, nhanh chóng bước về phía trước. Hắn suy đoán ở đây, hẳn sẽ thông với bên trong của Hắc Phong Viêm. Có lẽ là nơi thích hợp để chế thuốc. Đi được một đoạn ngắn, hắn thấy một chỗ trống trải ở phía trước. Không biết thông tới nơi nào. Mặt đất có vài cái hố. Khí nóng ở đây cao hơn không ít. Thậm chí Tô Minh đã cảm thấy nóng rực dưới chân. Hắn có một chút do dự. Bước chân giơ lên rồi lại hạ xuống. Trong nháy mắt, một làn sóng nóng rực bỗng nhiên bộc phát. Khiến cho Tô Minh kinh hoàng la lên một tiếng. Lật đật lui về phía sau. Hai mắt co rút lại. Hắn thấy một ngọn lửa hỏa diễm. Lớn bằng cánh tay. Từ một cái hố trước mặt ầm ầm phụt ra. Trong thoáng chốc, dao động được hỏa quang chiếu rọi mọi nơi. Tô Minh hít sâu một cái, lần thứ hai lui về phía sau, lùi tới tận cửa động. Lúc này, hắn mới chăm chú nhìn kỹ lại. Mất nửa canh giờ, ngọn lửa kia mới dần dần tiêu tán. Nhưng một lúc sau, ở một hố khác lại bộc phát ra hỏa diễm. Vòng đi vòng lại, duy trì lẫn nhau liên tục không ngừng. Lửa! Tô Minh nhìn chằm chằm vào những cái hũ nhỏ này. Hai mắt của hắn từ từ lộ ra tia sáng vẻ mừng rỡ. Ở đây quả nhiên là có lửa, nhưng mà xuất hiện gián đoạn không phải là loại phun trào ổn định. Sau khi hắn vui mừng, lại trầm ngâm trong chốc lát, mơ hồ cảm thấy đáng tiếc. Mà thôi, tuy nói là từ đỉnh núi trực tiếp tiến nhập vào lòng núi, có thể tìm được vị trí thích hợp. Ở đây cũng bí mật hơn, nếu gặp nguy hiểm, ta cũng có thể nhanh chóng rời đi. Đã vậy, cứ tạm thời ở lại đây vậy. Ta sẽ là người đầu tiên thôi tán ở trong động này. Thần sắc của Tô Minh hưng phấn, vừa lẩm bẩm nhìn xung quanh. Lửa đã có, lúc này còn thiếu một cái hoang đỉnh. Hoang đỉnh, ta phải tự làm một cái vậy. Ánh mắt Tô Minh nhìn đúng vào thạch đầu linh tán ở trên mặt đất. Những nham thạch này đã ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng không bị đốt hóa thành tro. Hiển nhiên là chịu nhiệt rất tốt, hẳn là có thể thối tán. Tô Minh gãi gãi đầu, đào thảo dược dưới chân. Lần thứ hai hắn nhảy xuống, hắn lựa chọn một khối đá lớn, thoạt nhìn dường như thích hợp. Hắn do dự một chút, rồi mới sờ vào mặt đá. Không có cảm giác quá nóng, viên đá chỉ hơi ấm ấm mà thôi. Xác định tảng đá này sẽ được sử dụng làm tài liệu, Tô Minh lấy ra đao của mình. Đao này rất sắc bén. Là do hắn thường xuyên lấy ra mảo rũa. Cầm đao trên tay, Tô Minh vận toàn bộ khí lực hướng về hoàn đá kia mà chém. Đây là một quá trình buồn tẻ, nhưng Tô Minh đã sớm trở thành thói quen. Không có chút nào không kiên nhẫn. Chỉ là tại lúc chém chúng, trong đầu của hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Hắn nhìn thấy cốt đầu của mãng xà cách đây không xa, nhất là cái sừng trên đỉnh đầu lâu của mãng xà. Hắn hơi trầm ngâm, rồi bước nhanh tới, xem xét quanh chỗ sọ tận ngày nửa ngày. Hắn gõ trên đầu một cái, ở cốt đầu gõ một cái, chỉ nghe cạch cạch mấy tiếng, cốt đầu đã trở thành mảnh vỡ ở bên trên mặt đất. Trong đống mảnh vỡ, duy nhất có một khối xương sừng màu đen còn chưa bị nát. Cái sừng này quả nhiên bất phàm, ta mới rồi còn mới hoài nghi con mãng xà này, làm sao mà lại chui vào được đây? Tô Minh nhặt lên xương cứng. Đứng bên vách tường, hắn cầm nó vẽ một cái. Lập tức xuất hiện một vạch trên tường. Cảnh tượng này không ngoài ý muốn của Tô Minh. Chính là không biết, năm đó vì sao con mãng xác không ở bên ngoài sinh sống mà lại tiến vào trong đây. Tô Minh nghĩ không ra, cầm xương sườn đi tới một tảng đá lớn, lại khẽ chém. Cái sừng này trợ giúp, sau mấy canh giờ, Hồ Minh lục lại trí nhớ về hoàng đỉnh. Hắn là một cái hoàng đỉnh, Thế mà có 5-6 phần giống với cái thối tán thạch lô. Sau khi thành hình, Tô Minh làm thêm một cái nắp. Như vậy có thể bảo trì nhiệt khí bên trong đỉnh không tán ra ngoài. Trước tiên phải thử một chút đã. Thần sắc Tô Minh kích động, đẩy hoàng đỉnh vừa mới làm kia đi tới chỗ của cái hố, tập trung tinh thần và bắt đầu chậm rãi chờ đợi. Lại mấy canh giờ qua đi, sau khi hỏa diễm lần lượt phun ra, Tô Minh nhích lại một cái hố ở gần, vẫn còn đang bộc phát hỏa diễm. Trong khoảnh khắc này, lúc ngọn lửa bắt đầu bộc phát, Tô Minh đẩy mạnh thôi tán thạch lôi, khiến cho hoang đỉnh thử nghiệm đậy kín miệng hố đang bộc phát hỏa diễm. Tô Minh thần sắc khẩn trương. Có thể thối tán được hay không, phải xem hoang đỉnh có chịu được nhiệt độ này hay không. Rất nhanh, thạch lô dần đỏ lên, làn sóng nóng rực tỏa ra bốn phía, có tiếng két két quanh quẩn. Mặt ngoài của thạch lô xuất hiện rất nhiều khe nứt. Tô Minh trong lòng hồi hộp, nhưng chờ nửa ngày cũng không thấy thạch lô kia tan vỡ, lúc này mới hơi yên lòng. Một canh giờ. Mỗi lần thối tán chỉ vào một canh giờ, nên không thái quá. Trong mắt của Tô Minh lộ ra vẻ trầm tư, vì thối tán có thể nói là hắn đã hao hết tâm tư. Có thể làm như vậy. Tô Minh lùi vài bước ra phía sau. Tuy nói là có một chủ ý trong đầu, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đang đứng trên chỗ mặt đất không quá nóng, cả ngày nhìn không chớp mắt cái hố này. Trong lúc này, Tiểu Hầu đã quay lại. Sau khi để lại một chút hoa quả, nó cảm thấy nơi này nó quá nóng, liền một lần nữa chạy ra ngoài chơi. Về phần hoang đỉnh, cũng coi như là chịu được thảo nghiệm. Trong vài lần hỏa kích trùng kích, cuối cùng vẫn không bị vỡ vụn. Những lỗ nhỏ bộc phát hỏa diễm này có quy tắc, nhưng cũng không có quy tắc. Một ngày kia, Tô Minh cầm xương sừng, nhanh chóng đi tới những hỗ đất kia, nhanh chóng tạo ra một cái khe trên mặt đất, vòng quanh lỗ nhỏ cùng hoang đỉnh, làm cho tới nơi này trũng xuống cũng không ít. Động tác của hắn không hề ngừng lại, liên tiếp làm 6 đường rãnh khác nhau, rồi nhanh chóng lui về phía sau. Không bao lâu, khi một trong những lỗ nhỏ phát ra hỏa diễm, dòng lửa bị khơi dòng, men theo khe rãnh dũng mãnh, tràn vào phía dưới thạch lô. Thành công rồi! Tô Minh lại xem xét một hồi, hắn tìm kiếm khe hở lần thứ hai, tạo ra 5 cái khe rãnh. Tiếp tục quan sát cả ngày, xác thực phương pháp của mình, xem như là kéo dài thời gian lò lửa, lúc này mới yên lòng lại. Trên thực tế, hắn cũng không chần chừ. Những khe rãnh này không phải cứ tùy ý vẽ những đường liên tiếp nhau mà được. Hắn muốn bảo trì hỏa diễm đến hoàng đỉnh, không thể quá lớn, cũng không thể quá nhỏ. Bằng không, rất dễ phát hiện, rất dễ dẫn xuất hiện tượng không mong muốn. Dù sao, ở dưới sự quan sát của hắn, có vài lần nhiều cái hố đồng thời bộc phát hỏa diễm. Một khi sai lầm liên tiếp, sợ là sẽ xảy ra nguy hiểm. Sau khi giải quyết được 2 vấn đề cơ bản nhất, Tô Minh liền bình tĩnh lại, dựa theo từng bức họa trong trí nhớ, ở trong Hắc Viêm Đỉnh, bắt đầu thối tán lần đầu tiên. Thức ăn, có Tiểu Hầu giải quyết, hoặc là Tô Minh ra ngoài giết một ít thú, kéo đến nơi đây, dùng lửa nướng chính. Còn nữa, ngay cả chuyện tình cờ liên quan tới A Công ở Hắc Sơn Bộ, trong lúc Tô Minh ra ngoài săn thú, gặp bộ lạc của bộ lạc. Gặp đội săn của bộ lạc đã đem chuyện này báo cho bọn họ biết. Từng ngày dần trôi qua, hắn cứ ngồi ở trong lỗ chỗ thối tán, thỉnh thoảng bên trong truyền ra âm thanh buồn bã. Nửa tháng sau, Tô Minh hai con mắt đỏ bừng. Nửa tháng này, hắn luyện chế vô số lần, nhưng lại không có một lần thành công. Hiện tại, hắn đang là ngưng huyết cảnh tầng thứ nhất, mà lại có 4 điều huyết tuyến. Chỉ cần có thêm 2 cái nữa là bước vào ngưng huyết cảnh tầng thứ hai. Một khi đến tầng thứ hai, Tô Minh theo truyền thừa thu được tử man tượng, hắn có thể thi triển man thuật đầu tiên. Lời này đối với Tô Minh mà nói, quả thực cháy bỏng, cũng là động lực khiến hắn không ngừng luyện chế dược thạch. Nhưng một hồi, thổi tán thất bại đã dần khiến Tô Minh nản lòng thoái chí. Nhưng với bản chất quật cường, hắn không cam lòng, buông tha như vậy. Ta không tin, Tiểu Hồng, giúp ta đi hái thuốc chữa đi. Tô Minh nói thầm, lấy cái sọt ném hướng của động. Chỗ này có một con tiểu hầu nhe răng nhếch miệng, còn hắn tiếp tục luyện chế. Tiểu Hồng tóm được cái sọt, nhếch miệng cười một cái, rồi xoay người chạy ra ngoài. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thất bại, thất bại, thất bại. Nửa tháng nữa lại trôi qua, cho nên một hôm giờ ngọ, Tô Minh tóc tai bù xù, đứng ở trước mặt đỉnh hoang. Trong tay hắn cầm hai loại thảo dược, mỗi cả hai đều màu hồng, một cái là hoa sáu cánh, cái còn lại là hoa năm cánh. Nên dùng cái nào đây? Tô Minh biết không quá nhiều về thời gian suy tư, cắn chặt răng rồi mới hạ quyết tâm. Vậy thử hết cho rồi. Tô Minh cắn răng, đem thảo dược bông hoa màu hồng, sắt cánh cho vào bên trong thạch lô luyện được. Thảo dược bông hoa sáu cánh này là Tô Minh hái được ở trong vũng bùn. Nhưng khi có thể nở ra mùi thơm, đặc biệt khiến cho máu người như bị thiêu đốt. Tại chớp mắt này, khi thảo dược tiếp xúc với đáy của hoang đỉnh và dịch thuốc, Tô Minh thấy được một mảnh hồng đang yêu dị xuất hiện. Hắn không đem nắp hoang đỉnh đậy lại, mà trực tiếp tiến lên vài bước, vòng qua hoang đỉnh, chọn ra mấy cái khe rãnh hỏa diễm, di chuyển trên mặt đất, rồi lấy xương sừng hoàng thông, đem một cái để ngăn chặn hỏa diễm thiêu lên. Từng khe rãnh trên mặt đất so với một tháng trước phải nhiều hơn không ít, khiến cho mặt đất tràn đầy vết tích. Đây là một qua Tô Minh tổng kết tự mình phương pháp khống chế. Lúc này, Tô Minh rất khẩn trương, gần như toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt tại bên trong hoang đình. Dựa theo hắn một tháng qua năm sát. Một tháng qua quan sát, thì hiện tại, lúc này, hắn có thể ít nhất là nửa canh giờ an toàn, không cần để ý tới cái khác. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, nửa canh giờ cũng đã hết. Tô Minh lập tức lui ra, rời khỏi nơi đó. Mặt khác, hắn không khỏi không lâu. Mặt khác, hắn rời khỏi không lâu, lượng lớn hỏa diễm từ trên mặt đất ầm ầm bộc phát. Trong lúc một màn này xảy ra, Tô Minh đứng ở cách đó không xa, mình tràn đầy mồ hôi. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên trì nhìn chằm chằm vào hoang đình. Dựa vào kinh nghiệm một tháng qua của hắn, hắn biết còn phải đợi 7-8 canh giờ nữa mới có tác dụng. Trong lúc đó, hắn tùy thời, căn cứ vào sự biến hóa của địch quốc. Để điều chỉnh hỏa diễm mạnh yếu như thế nào, càng phải tại thời khắc cuối cùng đem nắp của hoang đỉnh đậy lại, khiến cho hỏa diễm trong đó bạo tăng, ngưng tụ ra được dạch dược thạch. Một lần hành động này, hắn trong tháng vừa qua đã tiến hành vô số lần, bây giờ thực hiện rất thoành thục. Một canh giờ, hai canh giờ, lúc này bên trong hoàng đỉnh dần dần xuất hiện một cỗ sương mù màu hồng. Sương mù không mồi, nhưng nó lại có quang mang quỷ dị lập lè. Sau khi Lâm Phàm nhìn thấy được, máu huyết trong cơ thể tựa như lưu động nhanh hơn. Trong lúc chờ đợi, Tô Minh lại điều khiển bộ mạnh yếu của hỏa diễm thêm mấy lần. Đến lúc sắc trời bên ngoài hoàn toàn tối đen, hai mắt của Tô Minh cũng đỏ bừng tràn đầy tia máu. Một ngày thời gian này, hắn gần như dùng toàn bộ vào việc huấn luyện, chế dược thạch. Từ lúc tiến hành đến giờ, tất cả đều thuận lợi, chỉ có một bước cuối cùng. Thông qua sương mù màu hồng, Tô Minh có thể mơ hồ thấy được dịch thuốc trong hoang đỉnh còn lại không nhiều. Chỉ là nó không ngừng toát ra chống ngâm. Mỗi lần chống ngâm vỡ, thì lượng sương đỏ lại tăng lên. Không sai biệt lắm. Kết hợp với kinh nghiệm thất bại vô số lần. Lúc này, hai mắt của Tô Minh chợt lóe, không chút do dự đứng dậy, tiến vào bên cạnh nắp hoang đỉnh, sau đó hướng về phía trong hoang đỉnh, mạnh mẽ đứng dậy. Tại sao khi hoang đỉnh bị che đậy, thanh âm diễn dĩ trong hỏa long, trong hỏa dung, động lại quanh quẩn vang lên. Thôi được rồi, không xem thì không xem. Đậy nắp lại, Tô Minh thở hổn hển, lùi lại phía sau mấy bước, khoan thai ngồi xuống đất. Hắn nhắm mắt dưỡng thần. Hắn biết việc này nên làm cũng đã khó, có thành công hay không, không phải chính mình có thể lựa chọn, mà phải nhìn vào vận khí. Lại gần một canh giờ trôi qua. Thanh ầm ầm vang lên trong hoàng đình, chớp mắt đã tăng mạnh. Sau đó một hồi giằng co, lại chậm chậm, bình tĩnh mở ra. Ngoại trừ hỏa diễm bên dưới hoàng đình vẫn còn cháy, bên trong nó đã không còn tiếng vang. Tô Minh không có khả năng mà ra, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lại gần một canh giờ trôi qua, thanh âm ầm vang lên trong hoàng đình, chớp mắt tăng mạnh. Sau một hồi giằng co, lại chậm chậm bình tĩnh trở lại. Ngoại trừ hỏa diễm bên dưới hoàng đình vẫn còn cháy, bên trong nó đã không còn tiếng vang. Tô Minh không mở mắt ra, mà lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Chậm rãi chờ đợi. Đến khoảng thời điểm, khoảng cách hỏa diễm phun ra, tại chớp mắt, lửa bên dưới hoàng đình toàn đi. Tô Minh mạnh mẽ mở mắt ra đứng dậy bước tới, tay phải nắm lấy thảo dược cách nhiệt, hướng về phía nắp hoàng đình mạnh mẽ đẩy, lại đem nó mở ra. Nháy mắt, khi cái nắp bị đẩy ra, một cỗ sóng nhiệt màu hồng bỗng nhiên tràn ra, nhưng Tô Minh đã sớm có chuẩn bị, gần như ngay lúc mở ra hoàng đình, hắn đã lùi lại phía sau. Đợi chốc lát, khi sóng nhiệt màu hồng dần tản đi, trái tim Tô Minh nảy lên thình thịch, mang theo khẩn trương cùng chờ mong. Hắn tiến đến, nhìn về phía hoàng đình. Khi liếc mắt nhìn lại, Tô Minh bỗng nhiên cười hà hà. Ở đáy của hoàng đình có ba hạt dược thạch đỏ màu đỏ sẫm. Cẩn thận đem ba hạt dược thạch lấy ra. Tô Minh mang theo kích động, ngồi xuống bên cạnh đình. Hắn không ngừng xem xét dược thạch này, cùng với hình ảnh vật kỳ dị hắn thấy được trong ký ức. Loại dược thạch hình tròn này khiến cho Tô Minh có chút yêu thích. Hắn càng là đem chúng đặt tại mũi người cả nửa ngày. Nhưng đáng tiếc, chúng lại không có chút dược hương nào. Ngược lại, mơ hồ toát ra mùi huyết tinh nhàn nhạt. Không những vậy, loại dược thạch này tựa như còn rất dễ vỡ. Thậm chí Tô Minh có thể cảm giác chỉ cần dùng sức liền có thể đem dược thạch này hóa thành bột phấn. Thực tế cũng là như vậy. Tuy nhiên đối với điểm này, Tô Minh cũng không quá để ý. Thời gian một tháng, cuối cùng ta đã có thể luyện thành. Tô Minh càng xem càng vui mừng, đặt tại bên miệng, đang muốn nếm thử một lần, nhưng lại có chút do dự. Hắn đè xuống kích động trong đầu suy nghĩ đến một màn quỷ dị, lúc hái thảo dược, bông hoa màu hồng sáu cánh. Nếu loại thảo dược này, cuối cùng đã có thể luyện chế ra được dược thạch, như vậy một loại khác, không biết là có được hay không. Tô Minh trầm ngâm, đem ba viên dược thạch quý giá cất giữ cẩn thận, sau đó lấy ra thảo dược bông hoa năm cánh màu hồng. Yên lặng một lát, hai mắt hắn chợt lóe. Sau khi tính toán thời gian, liền nhắm mắt đả tọa, lấy vận chuyển huyết mạch chi lực trong cơ thể để khôi phục bản thân khỏi mỏi mệt. Một đêm không nói chuyện, Tiểu Hồng nửa đêm chạy trở về, chui vào hỏa xung động. Trên mặt nó mang theo vẻ say mê, ngửi móng vuốt vài. Cũng không phải để ý tới Tô Minh, mà sau khi nhảy vào động, liền nằm xuống một hơi, ở một nơi không quá nóng. Một tháng qua, nó cũng đã quen với chỗ này. Chỉ có điều, lúc này coi như nó đã nằm vào chỗ đó, cũng như cũ, không ngửi mà ngừng vuốt vài. Vẻ say mê càng ngày càng đậm, tựa như nghĩ đến cái gì. Bản thân ở chỗ đó, bỗng kêu lên chi chi, rồi lại nhếch miệng nở nụ cười. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Minh từ trong nhập định mở mắt ra, hoạt động thân thể, cảm giác mệt mỏi hôm qua dĩ nhiên đã tản đi không còn sót lại chút nào. Tinh thần hắn phấn chấn, Tô Minh cầm lấy thảo dược bông hoa năm cánh, bắt đầu tiếp tục luyện dược. Mấy ngày sau, Tô Minh đi ra khỏi hỏa xung động, nơi mà hắn đã nhiều ngày không rời khỏi. Khi thấy được ánh mặt trời bên ngoài, hai mắt hắn hơi có chút đau nhức, đã quen với màu đỏ rực trong động. Bây giờ phải đối mặt với ánh sáng quá mức, khiến hắn hơi có chút không thoải mái. Đứng ở nơi đây, hít mấy ngụm không khí trong lành. Tô Minh đợi hai mắt khôi phục như thường, rồi mới cẩn thận, nhìn bốn phía một chút. Lúc này mới chậm chậm, xuôi theo hướng bên dưới ngọn núi mà leo. Một đường leo xuống, động tác của hắn cực kỳ nhanh. Từng thời khắc đều bảo trì cảnh giác, đồng thời có thêm Tiểu Hồng ở một bên lưu ý. Nên ngược lại, cũng không gặp phải nguy hiểm gì, thuận lợi đi xuống núi. Hắn kiếm một con sông dưới chân núi, nước sông chỗ này cũng tỏa ra hơi nóng. Tô Minh cởi bỏ y phục, cả người ngâm ở bên trong. Cảm giác mệt mỏi do luyện dược mấy ngày gần như đã bị quét đi sạch trơn. Lúc này, hắn mới lưu luyến không rời mà leo ra ngoài. Cùng với Tiểu Hồng, nhanh chóng rời khỏi. Hắn còn có chuyện trọng yếu cần phải đi làm. Bên trong rừng cây, thân ảnh của Tô Minh và Tiểu Hồng vụt bay nhanh. Sau khi xoay chuyển vài vòng, trong tay Tô Minh đã bắt được mấy đầu tiểu thú hình dạng dữ tợn. Thậm chí tại chỗ Tiểu Hồng cũng bắt được mấy con. Trong một góc nhỏ hẻo lánh, Tô Minh nhìn thoáng qua mấy đầu tiểu thú bị trói chặt, tứ chi đang hướng về phía mình gào thét. Không thèm để ý tới, hắn thu hồi ánh mắt, vẻ mặt ngưng trọng, lấy ra từ trong lòng hai cái bình đất nhỏ. Hai cái bình nhỏ có chứa hai loại dược thạch. Trong đó, một loại màu đỏ sẫm, thoạt nhìn mà giật mình. Một loại khác có màu xanh, đem ngửi thì có mùi dược hương nhàn nhạt, tỏa ra vào mặt. Hít vào một ngụm, tựa như có thể làm tinh thần người ta phấn chấn. Dược thạch màu xanh chính là Tô Minh mấy ngày trước đó lấy thảo dược bông hoa năm cánh mà luyện chế ra. Thanh trần tán. Nếu dựa vào cảm giác thì dược thạch màu xanh mới đúng là thanh trần tán. Nhưng còn dược thạch màu hồng lại là cái gì đây? Ánh mắt của Tô Minh chợt lóe. Hai bình dược thạch này, mỗi bên ba miếng, hắn lần đầu tiên đồng dạng lấy ra mỗi bên một miếng. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy đầu tiểu thú, hắn đứng dậy bước tới. Sau khi đem hai viên dược thạch bất đồng, đưa cho hai tiểu thú ăn, Tô Minh lui dại phía sau mấy bước, khẩn trương quan sát. Ngay cả khỉ con cũng bị ảnh hưởng, lập tức khẩn trương lên. Đợi qua một lúc lâu, hai đầu tiểu thú nuốt vào dược thạch vẫn không có chút biến hóa nào, như cũ ở chỗ đó hướng về trước. Tô Minh gào thét, bộ dạng hung tàn. Tô Minh nhíu mày lại đợi nửa ngày, nhưng như cũ vẫn không có gì thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Dựa theo lý thuyết mà nói, thì ít nhất cũng phải có một chút phản ứng mới đúng chứ. Chẳng qua cũng chỉ có thể nhìn ra là không có độc. Không lẽ hai loại dược thạch này không phải dùng để uống vào, mà là dùng bên ngoài sao? Trong đầu Tô Minh linh quang chợt lóe, lấy ra xương sừng, đi tới bên cạnh hai đầu tiểu thú khác, không uống thuốc. Trên người của chúng nhẹ nhàng tạo ra hai vết thương, máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Tiểu Hồng vội vàng tiến lên đứng ở bên cạnh. Chỉ thấy sau khi Tô Minh tạo ra hai vết thương trên người hai đầu tiểu thú, lập tức lần nữa lấy ra hai viên dược thạch khác nhau, lần lượt đặt vào chỗ vết thương của hai đầu tiểu thú. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên nổi lên. Dược thạch màu hồng sau khi chạm vào vết thương của tiểu thú, gần như là trong chớp mắt, không có bất cứ tiếng kêu thảm nào. Toàn bộ thân thể của tiểu thú bỗng trở nên run rẩy, rồi trực tiếp hóa thành một đoàn máu. Chỉ có điều, không đợi máu loãng rơi xuống đất, liền lập tức tựa như bốc cháy, hình thành một mảnh xương đỏ trên không. Tất cả chuyện này đều chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhanh tới mức không cách nào tưởng tượng được, khiến cho Tô Minh kinh hô, cấp tốc lùi lại phía sau. Còn Tiểu Hồng lại càng bị hoảng sợ. Tê Minh một tiếng, liền nhanh chóng rời đi. Đây đây, đây là... Tô Minh hít sâu một khẩu khí, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn chẳng thể nào nghĩ tới dược thạch màu hồng do bản thân luyện chế lại kinh người như vậy. Sương đỏ bốc lên không rồi chậm rãi biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một đám xương cốt màu đỏ tía, khiến cho người nhìn thấy mà giật cả mình. Về phần mấy đầu tiểu thú khác bên cạnh nó, tuy ở khoảng cách rất gần nhưng cũng không bị ảnh hưởng. Dù vậy, hiển nhiên chúng cũng đã bị dọa cho hoảng sợ. Tô Minh hô hấp dồn dập. Một lúc lâu sau, hắn mới cúi đầu nhìn bình nhỏ chứa dược thạch màu hồng trong tay. Trong đó còn có một viên, nhưng lúc bấy giờ khi hắn nhìn lại, viên dược thạch này tựa như tràn ngập máu tanh. Nuốt vào không sao, nhưng thấy máu chắc chắn phải chết. Loại dược thạch do ta luyện ra này, ngày ngày liền gọi là huyết tán. Tô Minh thì thào, hắn kiềm nén sự sợ hãi trong lòng, đem loại dược thạch này cẩn thận cất đi. Hắn mơ hồ cảm thấy vật này có lẽ trở thành một đòn sát thủ của bản thân. Như vậy, dược thạch màu xanh hẳn đúng là thanh trần tán, nhưng tác dụng của nó ở chỗ nào? Tô Minh trầm ngâm một lát. Trong lúc suy tư, ánh mắt của hắn rơi vào miệng vết thương, nơi mà dược thạch màu xanh đã tan ra, nhưng tiểu thú vẫn trông không có vẻ gì là không ổn. Tô Minh suy nghĩ rất lâu, trước sau xem xét, cũng nhìn ra không có tác dụng của thanh trần tán. Trong ký ức của hắn, hắn thu được có phương pháp luyện chế mà không có tác dụng cụ thể. Cho đến buổi trưa, ánh mặt trời có chút nóng bức, Tô Minh hơi do dự liền rời khỏi chỗ này. Một đường bay đi, hắn cùng Tiểu Hồng quay trở lại nơi hắn luyện dược. Tiểu Hồng không dừng lại ở chỗ này quá lâu, sau đó trở về. Lại chạy ra bên ngoài. Đứng ở bên ngoài, Tô Minh đón gió núi, cả người tựa vào vách đá, trong tay cầm dược thạch màu xanh bắt đầu trầm tư. Đến cùng là có tác dụng gì, uống vào không có hiệu quả. Dùng bên ngoài cũng như vậy. Hắn cau mày, thật vất vả mới luyện chế ra được dược thạch, nhưng lại không tìm ra được tác dụng của nó ở đâu. Điều này khiến Tô Minh cảm thấy thời gian một tháng trước đó tựa như đã lãng phí vô ích. Hắn nhìn chằm chằm vào dược thạch, mạnh mẽ cắn răng một cái. Thôi, hết thảy còn cần chính mình thử nghiệm. Ta nuốt vào viên dược thạch này, rồi tự thân trải nghiệm một phen. Tính cách của Tô Minh vốn quyết đoán. Lúc này, sau khi quyết định, liền không chút do dự, lập tức đem thanh trần tán trong tay cho vào miệng. Dược thạch vừa cho vào trong miệng lập tức tan ra. Một cỗ dược hương nồng đậm tràn ngập trong miệng của Tô Minh, tựa như hình thành một cỗ nhiệt lưu xông vào cơ thể, nhưng rất nhanh liền tiêu tán không để lại cảm giác gì nhiều. Tô Minh gây ra một chỗ, sau đó vội vàng đả tọa thử ngưng tụ huyết mạch, nhưng lại không có chút nào khác biệt so với bình thường. Hắn như cũ là loại cảm giác huyết dịch không đủ này. Hắn dùng sức gãi đầu, tràn đầy ảo não. Lần này hắn thực sự mơ hồ cảm giác thời gian một tháng trước đó của bản thân đã lãng phí vô ích. Không thể nào, nhất định là còn có tác dụng khác. Tô Minh mặc dù thất vọng nhưng lại không từ bỏ. Chỉ là bất kể hắn xem xét thế nào cũng không tìm ra được một chút manh mối. Hắn chỉ đành thở dài một tiếng, cười khổ không thôi. Qua nửa ngày, khỉ con hóa thành một đạo hồng ảnh chật lóe từ dưới chân núi bay nhanh mà đi. Rất nhanh, liền đã chạy tới gần Tô Minh. Tại trước mặt hắn, nhảy lên một cái, sau khi ném một đám dã quả trong đất lại, rồi nhanh chóng rời đi. Tô Minh thầm than, lúc này trong bụng trống trơn, liền cầm lấy dã quả vừa ăn vừa tiếp tục suy nghĩ. Trong lúc bất giác, Tô Minh đã ăn một hơi no bụng, phun ra hột trái cây. Sau đó sờ sờ bụng lại bắt đầu suy nghĩ. Ánh mắt của hắn vô ý lướt qua đám trái cây còn lại. Đang lúc muốn thu hồi, hắn bỗng nhiên sửng sốt. No rồi. Ồ, hai mắt của Tô Minh nhìn chằm chằm về phía đám dã quả. Sau đó lập tức đếm số hạt trái cây đã phun ra. Tổng cộng là 15 hạt. Hắn mơ hồ cảm thấy bản thân dường như đã nắm bắt được điều gì. Trái lại, tim lại nhảy lên thình thịch. Ta từ nhỏ thích ăn loại dã quả này. Những năm gần đây, Tiểu Hồng lại thường xuyên hái đến cho ta, nhưng ta không thích, mỗi lần ăn quả nhiều. Mỗi lần ăn quá nhiều, lúc trước ăn được 18-19 quả, liền sẽ có cảm giác ăn no. Nhưng vừa rồi, ta chỉ mới ăn 15 quả, không ngờ đã no bụng. Là sức ăn của ta nhỏ đi, hay là cùng vật khác có liên quan? Tô Minh liếm liếm môi, hắn còn nhớ trước đó, bản thân từng nuốt vào một viên thanh trần tán. Chẳng lẽ thanh trần tán này là loại dược thạch có thể thay thế thức ăn sao? Ánh mắt của Tô Minh lộ ra vẻ suy nghĩ, hoặc là nói, thanh trần tán này có tác dụng gia tăng đồ vật. Trái tim của Tô Minh cấp tốc nhảy dựng lên, hắn liền hít một hơi thật sâu. Đối với tác dụng của loại thuốc này, hắn đã vắt hết óc suy nghĩ, nhưng lại không tìm ra được chút manh mối nào. Bây giờ, cảm giác tựa như đã nắm bắt được điều gì. Hắn không quản có bao hoang đường hay không. Lập tức liền xoay người chui lại vào bên trong tiểu động, nhanh chóng tiến đến chỗ luyện dược của chính mình. Hắn nhớ số ô long tuyên còn trở lại không nhiều lắm. Vật này khá là chân quý, không phải tại lúc trời mưa thì không cách nào hái được. Vì vậy, số còn lại thừa hắn một mực không nỡ đem uống hết. Nhanh chóng trở lại hỏa dung động luyện dược. Từ trong sọt, Tô Minh lấy ra cái bọc chứa bình nhỏ đựng mấy giọt ô long tiên. Sau khi mở ra, hắn không chút do dự, lập tức đặt trên miệng một hơi uống hết. Đối với ô long tiên, Tô Minh hiểu rất rõ. Mấy giọt này sau khi vào bụng, liền có từng tia lạnh lẽo tràn ra, lưu chuyển khắp toàn thân thể hắn. Dần dần, hòa vào trong huyết dịch. Đúng lúc này, những tia lạnh lẽo do Ô Long Sơn, do Ô Long Tiên biến thành lại đột nhiên tăng lên một cách kỳ dị, khoảng chừng xuất hiện thêm một thành. Nhìn như không nhiều lắm, nhưng Tô Minh lại cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Mấy tia lạnh lẽo này, sau khi cùng huyết dịch dung hợp, liền sôi trào lên, khiến cho Tô Minh vận chuyển huyết mạch. Bên trên cơ thể xuất hiện 4 đầu huyết tiến, tỏa ra huyết sắc quang mang. Một lúc lâu sau, Tô Minh mở mắt, mở ra một hơi trọc khí, hai ánh mắt nhìn lên vẻ hưng phấn. Quả nhiên là như vậy, thanh trần tán, nếu đơn lẻ phục dụng thì sẽ không có hiệu quả, nhưng nếu dùng một lúc cũng vật tễ khác thì sẽ có tác dụng gia tăng số lượng của vật đó. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế lại cực kỳ bất phàm. Tinh thần Tô Minh đại chấn, bây giờ thuật luyện dược này cấp cho hắn động lực cực kỳ lớn. Tại nơi thu được phương pháp luyện dược này có 15 động nhỏ, hiển nhiên là dùng để đặt vào 15 loại dược thạch như vậy. Chẳng qua lúc này, dược thạch để cho ta dùng còn chưa đủ. Tô Minh hơi trầm ngâm, sau đó do dự một lát, vẫn quyết định. Chậm rãi rồi sẽ nghĩ đến. Quyết định xong, hắn liền chậm rãi, vội vã chạy tới bên cạnh hoang đỉnh, dùng số thảo dược còn lại, tiếp tục bắt đầu luyện dược. Người luyện dược, hắn còn bảo khỉ con đi ra bên ngoài tìm kiếm thảo dược. Sau khi thu thập số lượng lớn những loại thảo dược theo vị trí mà hắn đã nhớ, A Công đều muốn đi lấy. Hắn lại dùng phương pháp trong bộ lạc đem đập nát thành chất lỏng rồi uống hết, sau đó dùng thanh trần tán làm phụ trợ. Nhờ vậy, tốc độ tu luyện của hắn lập tức gia tăng thêm không ít. Thời gian như thoi đưa, thoáng cái đã trôi qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, Tô Minh gần như không đi ra bên ngoài. Hỏa động dung này như trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn. Vị trí nơi này cũng rất khó bị phát hiện, nên Tô Minh có thể yên tâm ở lại đây. 2 tháng này, hắn luyện chế ra không ít thanh trần tán. Sau đó lại lấy loại thuốc này, dùng cùng với các loại thuốc có tác dụng gia tăng khí huyết, khiến cho thân thể hắn dần dần ngưng tụ ra sợi huyết tuyến thứ 5. Thậm chí, sợi huyết tuyến thứ 6 cũng như ẩn như hiện hình thành. Giống như nếu cứ tiếp tục, sẽ không bao lâu nữa liền có thể ngưng tụ ra. Lúc này, ngoài trời đã là mùa đông, những ngọn núi khác đều bị tuyết bao phủ. Chỉ riêng tại Hắc Viêm Phong, tuyết vẫn chưa kịp rơi xuống đã bị tan ra. Nhưng như thế lại khiến cho 4 phía nơi này bị sương mù bao phủ. Xa xa nhìn vào trông rất kỳ dị. Nếu có người ngoài lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhưng đối với Tô Minh mà nói, hắn từ nhỏ đã lớn lên tại vùng phụ cận, đối với sự kiện kỳ dị của ngọn núi này đã sớm nhìn thành quen. Một ngày này, trong lúc Tô Minh khoanh chân ngồi, huyết tuyến bên trong thân thể có chút nồng đậm hơn. 5 sợi huyết tuyến nhỏ lượn lờ trên cơ thể của hắn, dường như là có đầy đủ sinh mạng, thoạt trông rất kinh người. Huyết quang không ngừng tỏa ra, trên thân thể Tô Minh tràn đầy mồ hôi, thân thể hắn run lên nhẹ nhẹ, nhưng vẻ mặt cũng tràn đầy sự quyết định. Đây là hắn trong nửa tháng qua, lần thứ 3, thứ 4, ngưng tụ tại sợi huyết tuyến thứ 6. Một khi sợi huyết tuyến này ngưng tụ thành công, hắn lập tức có thể trở thành man sĩ, ngưng huyết cảnh tầng thứ 2. Quan trọng nhất là hắn có thể thi triển ra loại man thuật đầu tiên. Trong đời, một loại man thuật thuộc về bộ lạc của hắn, tên là Thích Luân Thuật. Thích Linh Thuật Ma Thuật. Thuật này không phải tay không thi triển, mà cần một ít thi thể của dã thú vừa mới chết đi, thông qua tự thân ngưng tụ ra huyết tuyến. Khi cảm thụ linh hồn của dã thú đã chết, sau khi đem nó rút ra, thì chỉ cần gia tăng một phần năng lực của bản thân trong thời gian ngắn. Sau khi nắm được man thuật mới có thể xưng là man sĩ, sẽ cùng các tộc nhân khác có sự phân biệt rõ ràng. Bản thân man sĩ cường đại hơn gấp mấy lần. Một lúc lâu sau, thân thể Tô Minh xuất động. Huyết quang vẩn quanh thân thể dần dần tiêu tán. 5 sợi huyết tuyến trên da của hắn cũng dần dần ẩn đi. Việc ngưng tụ ra sợi huyết tuyến thứ 6 lại lần nữa thất bại. Tô Minh thở ra một hơi thật sâu, sau đó trầm ngâm một lát, rồi lấy ra một ít dịch thuốc cùng với thanh trần tán, rồi nuốt vào, bắt đầu một lần thu hành. Thời gian từng ngày trôi qua, đảo mắt lại là mỗi một tháng, trên toàn bộ Ô Long Sơn đều bị bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc. Dù là tại Hắc Viêm Phong này, sương mù cũng càng ngày càng dày hơn, hơi nóng cũng dường như có dấu hiệu muốn tản đi. Thời điểm lạnh nhất trong một năm đã tới, nhưng đối với Tô Minh mà nói, lúc này lại là lúc then chốt nhất. Trải qua hắn không ngừng nỗ lực, lại cộng thêm có đầy đủ thảo dược của Thanh Trần Tán, khiến cho tốc độ tu luyện của Tô Minh tại ngưng huyết cảnh cực kỳ nhanh. Lúc này, sợi huyết tuyến thứ 6 đã thành hình, đang ở thời điểm trọng yếu, sắp sửa ngưng tụ mà ra. Khỉ con tại trong mùa đông này cũng không muốn đi ra ngoài. Lông toàn thân của nó đỏ rực. Ở trên tuyết trắng có thể nhìn thấy được rõ ràng. Vì vậy mà khi đến mùa đông, nó đều sẽ an tĩnh lại. Lúc này, nó ngồi xổm ở bên cạnh Tô Minh, vừa mới hà hơi, hai mắt liền lưu chuyển nhìn hắn. Nhưng đúng lúc này, nó bỗng nhiên mạnh mẽ xoay đầu, hai mắt lộ ra vẻ mãnh liệt, lỗ tai động mấy cái. Có một vài âm thanh mơ hồ từ bên ngoài truyền đến. Úc Nha, ngươi nói thiên nham thảo là sinh trưởng ở chỗ nào? Chúng ta đã tìm nửa ngày mà vẫn không thấy. Có phải ngươi tính sai hay không? Một giọng nói âm lãnh vang lên, rơi vào bên tai khỉ con, khiến cho toàn thân nó run rẩy. Chắc là không đâu. Ta nhớ lúc trước khi thấy được, nó vẫn chỉ là cây non, cho nên đã hạ xuống một đao man thuật che giấu gì điều đó. Tính tới bây giờ, nó cũng đã lớn mới phải. Ngươi nên biết chỗ này là nơi tập nhân bình thường đến thu thập thảo dược. Bọn họ không thể nào nhìn ra man thuật của ta. Người trả lời, thanh âm hơi bén nhọn. Vậy ta nhanh đi tìm. Nếu đây thực sự là thiên tiên... Nếu đây thực sự là thiên nham thảo, có lẽ có thể giúp ta nhanh chóng đột phá tầng thứ 3. Bước vào ngưng huyết cảnh tầng thứ 4. Về phần ngươi, cũng có thể tiến vào tầng thứ 3. Không cần phải vội, hẳn là ở chỗ này rồi. Ta có thể cảm thụ được, man thuật cảm ứng vẫn còn tồn tại. Nếu ngươi có thể đạt tới tầng thứ 4, lúc đó liền có thể tiến vào Hắc Sơn, liền có thể tiến vào Hắc Sơn săn đội. Ta nghe nói, con mồi lần này là do A Công tự mình định ra, có thể đoạt được nhiều ít bao nhiêu cũng đều thuộc vào chính mình. Thanh âm trò chuyện của hai người càng ngày càng gần. Nghe xong, liền có cảm giác tựa như họ đã ở bên ngoài, khiến cho khỉ con cực kỳ khẩn trương, thở mạnh cũng không dám. Nó mơ hồ cảm thụ được hai người bên ngoài có thể tạo thành uy hiếp cực lớn đối với bản thân. Nó liên tục quay đầu nhìn về phía Tô Minh, nhưng hai mắt của Tô Minh vẫn nhắm nghiền, thân thể hơi có chút run rẩy. Bên trên huyết quang bảng bạc càng lúc càng sáng rực. Sợi huyết tuyến thứ 6 tựa như đều có thể tùy thời hoàn toàn ngưng kết. Nhưng vào lúc này, tìm được rồi. Ồ, ngươi xem ở chỗ này lại có thể có một cái động, đáng tiếc là hơi nhỏ. Đúng vậy, chính là thiên nham thảo. Về phần cái động này, nơi đây từng là vùng đất thuộc về hỏa man. Bốn phía động này lại có lửa nóng, bên trong hẳn là trống không. Nếu đã đến, liền vào xem thử cũng được. Chỉ là động khẩu cũng không làm khó được ta. Thanh âm hai người chuyển đến, nội dung trong lời nói lại khiến cho sắc mặt của khỉ con đại biến. Trong lúc nôn nóng, nó liền mạnh mẽ cắn răng, sau đó quay đầu lại liếc nhìn Tô Minh một cái thật sâu. Nó nhe răng hóa thành một đạo hồng ảnh, trực tiếp nhảy vào nơi xuất khẩu bên trong tiểu động, xuôi theo động này chật lé mà đi. Bên ngoài, lập tức chuyển đến âm thanh kinh hô cùng hưng phấn. Là hỏa viêm, còn là một ấu thể nữa chứ, ha ha. Chỗ này là nơi nó tránh lạnh, nhanh bắt lấy nó. Máu huyết của nó đối với chúng ta là vật đại bổ, da lông lại càng có thể đem hiến cho A Công. Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm bên ngoài dần dần đi xa. Nhưng bên trong hỏa rung động này, vẻ mặt của Tô Minh lại trở nên vặn vẹo, kịch liệt run rẩy. Các ngươi tìm chết! Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu, phát ra một tiếng gào phẫn nộ. Chớp mắt, khi Tô Minh ngẩng đầu, hai mắt hắn tràn ngập tơ máu, toàn thân càng là huyết quang bao phủ, khiến cho bên trong hỏa rung động hoàn toàn bị chiếu rọi bởi huyết sắc. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, theo sự vận chuyển của huyết mạch, trái tim hắn đập càng lúc càng nhanh, dường như muốn nổ tung ra, khiến cho vẻ mặt của Tô Minh càng thêm vặn vẹo. Lúc này, Hắn đang ở vào thời điểm quan trọng nhất, không thể nào ngừng lại. Nhưng tiếng kêu thê lương của khỉ con cùng với những sự việc vừa mới phát sinh, Tô Minh đều đã nghe thấy rõ ràng. Hắn chỉ biết trơ mắt, nhìn khỉ con vì bảo vệ bản thân mình mà đã xông ra, dẫn dụ hai kẻ bên ngoài đi nơi khác. Cả đời này của Tô Minh, hắn chưa bao giờ giống như hiện tại, điên cuồng như vậy. Khỉ con là người bạn thân nhất của hắn ở trong khu rừng này. Mấy năm gần đây, hắn đã coi nó như là thân nhân của mình. Lúc này đây điên cuồng, khiến cho toàn thân của Tô Minh nổi đầy gân xanh. Trong cơ thể hắn, liền tiếng ầm ĩ, rền vang không ngừng quanh quẩn. Trên thân hắn hiện lên năm sợi huyết tuyến, lúc này tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bên trong hồng quang, sợi huyết tuyến thứ 6 càng là mơ hồ sắp sửa hoàn toàn ngưng tụ. Dường như nó đang vùng vẫy, muốn phá kén mà ra. Đáng giận! Ngưng huyết cảnh tầng thứ 2! Hai mắt của Tô Minh đỏ hồng, ngẩng đầu gầm lên một tiếng. Trước đó, hắn thử nghiệm mấy lần đều tương đối ôn hòa. Vậy nên dù thất bại, cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng với thần thể. Thế nhưng hiện tại, khỉ con sống hay chết, hắn cũng không biết. Mỗi một giây trôi qua, trong lòng Tô Minh như có lửa đốt. Lúc này, hắn hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, điên cuồng vận chuyển huyết mạch trong cơ thể. Dựa theo phương pháp tu man, đem máu huyết toàn thân hướng về nơi sợi huyết tuyến thứ 6 mơ hồ xuất hiện. Oanh! Một tiếng vang, máu tươi từ khóe miệng của Tô Minh tràn ra. Thân thể của hắn run rẩy, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Hắn hành động điên cuồng. Như vậy phải nói là đại kỵ của việc tu man. Người tu man, nhất là trong giai đoạn ngưng huyết, hầu hết đều yêu cầu phải xây dựng căn cơ vững vàng, không thể dễ dàng vọng động. Thanh âm ẩm vang này, ngoại giới nghe được không lớn lắm, nhưng trong cảm thụ của Tô Minh lại giống như là trời long bất lở, không ngừng vang vọng trong đầu. Đáng giận! Tô Minh gắt gao, nhìn chằm chằm về phía động khẩu. Hắn dường như có thể thấy được, ở nơi đó, khỉ con đã kinh hoàng sợ hãi, bất lực và giải quyết. Bất lực và kiên quyết như thế nào? Không chút do dự, Tô Minh lại lần nữa vận chuyển toàn bộ huyết mạch trong cơ thể, tiến hành lần trùng kích thứ 2. Máu tươi từ miệng của hắn càng ngày càng tràn ra nhiều, từng giọt, xuôi theo cằm rơi xuống mặt đất. Lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5. Trong khoảnh khắc, vào lần thứ 5, khi hắn vận chuyển máu huyết, toàn thân tựa như chảy ngược đánh sâu vào. Tô Minh phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Lập tức, sắc mặt của hắn liền trở nên hoàn toàn trắng bệch. Thế nhưng vẻ mặt của hắn lại lộ ra sát cơ ngập trời. Kết hợp với máu tươi nơi khóe miệng, khiến cho lúc hắn thoạt trông, Tô Minh tràn ngập lãnh ý. Thân hình hắn từ trong khoanh chân bỗng nhiên đứng dậy. Nháy mắt, hắn đứng lên, trong cơ thể phát ra tiếng nổ ầm ầm. Sợi huyết tuyến thứ 6 bỗng nhiên hoàn toàn ngưng tụ ra. Cùng với sự xuất hiện của sợi huyết tuyến thứ 6, một cỗ khí tức hoàn toàn khác biệt với ngưng huyết cảnh tầng thứ nhất thình lình từ trong cơ thể của Tô Minh bộc phát, khiến cho mái tóc của hắn không có gió tự bay. 6 sợi huyết tuyến trên da của hắn dường như có sinh mạng, nhanh chóng rù tàu. Ngưng huyết cảnh tầng thứ 2. Không đợi tu vi tầng thứ 2 được củng cố hoàn toàn, thân thể của Tô Minh nhoáng lên, lấy tốc độ nhanh gấp đôi so với lúc trước, trực tiếp cầm lấy cung tiễn cùng xương sườn ở bên cạnh, lao thẳng về phía động khẩu, vừa đảo mắt đã biến mất tại chỗ. Nhanh chóng chui ra khỏi tiểu động. Sau khi hắn xuất hiện ở ngoại giới, trông về phương xa thấy tuyết bay tán loạn, mặt trời sắp ngả về tây, lúc này đã là hoàng hôn. Một tên ngưng tuyết cảnh tầng thứ 2, một tên ngưng huyết cảnh tầng thứ 3. Trong mắt của Tô Minh tràn ngập tơ máu, hàn quang chợt lóe rồi biến mất. Mặc dù địch nhân cường đại, nhưng hai mắt hắn không hề tồn tại sự sợ hãi, mà chỉ có một mảnh sát cơ. Lúc này, hắn đã sớm quên mất sự kinh hoàng. Tại trước mắt, khi khỉ con bị bắt đi, hai tên man sĩ của Hắc Sơn Bộ đã trở thành kẻ địch sinh tử của hắn. Không phải là bọn hắn chết, thì chính là Tô Minh vong. Cho dù có giống như thiêu thân bay vào giữa lửa đi nữa, người làm sao có thể biết được nhân quả của câu chuyện thiêu thân vào lửa? Đó là sự cố chấp, là một lần dãy giụa vùng vẫy của sinh mạng, không phải là lửa diệt, mà chính là thiêu thân tiêu vong. Tô Minh không chút do dự, thân hình nhoáng lên, triển khai hết toàn bộ tốc độ, hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Hắn thân là người man tộc, từ nhỏ đã chơi đùa và hái thuốc trên ngọn núi, đối với nơi này hiểu rất rõ. Cộng thêm đó, hắn cũng rất tinh thông truy tung phương pháp. Lúc này bay nhanh, Tô Minh vừa nhìn dưới mặt đất, vừa nhanh chóng lau khô vết máu tươi trên tay cùng nơi khóe miệng. Một lát sau, ánh mắt của hắn chợt lóe. Hắn thấy được trên đám cây cỏ khô phía trước có vài vết tích hỗn loạn. Cầm lấy một đoạn cành nơi đó nhìn kỹ, sát cơ trong mắt hắn ngày càng đậm. Ném cành cây qua đây. Ném cành cây xuống đất, hắn lập tức thay đổi phương hướng, thân hình chợt lóe rồi biến mất. Dọc theo đường đi, Tô Minh mặc kệ hết thảy, triển khai toàn bộ tốc độ của bản thân, đem sự nhanh nhẹn của bản thân hắn phát huy tới cực hạn. Trong lúc đuổi theo, hắn phát hiện ra rất nhiều manh mối, càng thấy được một bãi máu. Trong máu tươi có trộn lẫn mấy sợi lông màu hồng của khỉ con, chỉ có điều máu tươi đã bắt đầu khô lại. Điều này cho thấy đối phương đã bắt khỉ con tại đây và rời đi khá lâu trước đó. Đuổi theo không kịp. Sắc mặt của Tô Minh âm trầm, hai tay của hắn nắm chặt, trong mắt lại lần nữa lộ ra vẻ điên cuồng. Bọn hắn là người của Hắc Sơn Bộ, nhất định sẽ trở về đó. Nếu là vậy, thì từ đây đến Hắc Sơn Bộ còn có một con đường tắt, gần hơn. Tô Minh xoay người cất bước, thân thể nhoáng một cái, biến mất bên trong rừng phủ đầy tuyết trắng. Nhanh hơn chút nữa, Tô Minh phóng nhanh, trong rừng rậm liền có cảm giác tựa như đang bay. Nhưng hắn vẫn cảm thấy tốc độ của mình quá chậm. Trong lúc tiến về phía trước, hắn để lại trên mặt tuyết một dãy vết chân liên tiếp. Đúng lúc này, trong một cái chớp mắt, thân hình của Tô Minh lại lần nữa nhảy lên rồi hạ xuống. Một đám tuyết phía trước, hắn bỗng nhiên xáo động. Sau đó, lại có một đầu tiểu thú trông như hồ ly, toàn thân phủ đầy tuyết. Trên đỉnh đầu mọc ra đôi sừng hiêu, từ trong đống tuyết đọng nhảy ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã tiếp cận. Trồn báo. Tốc độ của Tô Minh không hề giảm bớt. Trong khoảnh khắc, khi hắn nhảy lên từ chỗ ẩn thân của tiểu thú, tay phải của hắn giơ lên, hướng về phía trước, đánh ra một quyền. Nếu đổi lại là trước đó, một quyền này của Tô Minh tất nhiên là không đủ lực. Nhưng bây giờ, hắn đã là man sĩ, ngưng huyết cảnh tầng thứ hai, đã có 6 sợi huyết tiến. Trong cơ thể, càng là khí huyết mạnh mẽ, khiến cho toàn thân hắn không những là tốc độ, mà cả sức mạnh cũng gia tăng gấp mấy lần. Một quyền đánh ra, trực tiếp rơi xuống trên thân chồn cáo. Con thú này liền giống to, hai mắt co rút lại. Ở giữa không trung, muốn xoay chuyển thân thế tách ra. Thế nhưng thân thể Tô Minh lại hướng về phía nó va chạm. Tay trái của hắn, không biết từ lúc nào, đã lấy ra xương sừng. Trong nháy mắt, cùng tiểu thú tiếp xúc xương sừng, liền trực tiếp đem thân thể của nó khai mở. Máu tươi chảy ra, tiểu thú kêu lên thảm thiết. Nó dãy giụa trên mặt tuyết, làm cho cả một mảng tuyết trắng bị nhuộm đỏ. Sạch sẽ lưu loát. Trong lúc Tô Minh đang định bước đi, thì thân thể hắn khựng lại. Cúi đầu nhìn về phía chuồn báo đã chết. Ánh mắt hắn lấp lóe. Thân hình liền ngồi xổm xuống. Hắn giơ tay phải lên. Sau đó hít một hơi thật sâu, vận chuyển huyết mạch trong cơ thể. Lập tức, toàn thân hắn tỏa ra huyết quang, tựa như cùng vết máu dưới mặt tuyết, dung hợp làm một. Bên trên thân thể của Tô Minh, được bao bọc trong huyết quang, hiện ra 6 sợi huyết tiến. Tay phải của hắn, chậm rãi đặt bên người tiểu thú vừa mới chết. Hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, lại thấy một sợi huyết tiến trên người hắn bắt đầu dãy giụa, sau đó chậm rãi lan tràn. Xuôi theo tay phải của Tô Minh, kéo dài tới bàn tay, rồi tựa như tan vào bên trong cơ thể của tiểu thú. Thân thể của tiểu thú đã tử vong này bỗng nhiên run lên một cái. Quỷ dị, toàn bộ da lông chóc ra, thân thể cấp tốc héo rũ, trong chớp mắt liền hóa thành hải cốt. Cùng lúc này, trên thân nó lại xuất hiện từng tia bạch khí lơ lửng bay lên, nhưng ngừng tụ cùng một chỗ, hóa thành hình dạng của nó khi còn sống. Nhưng hơi có chút mơ hồ, tựa như có gió thổi tới liền sẽ tàn đi. Đây là lần đầu tiên Tô Minh thi triển phệ linh man thuật. Bên trong pháp quyết tu hành, hắn thu được, có giới thiệu rất tường tận đối với thuật này. cần phải thường xuyên bồi nguyên mới có thể cắn nuốt. Nhưng bây giờ, Tô Minh không có thời gian, hắn chợt mở miệng ra, hướng về phía tiểu phủ do bạch khí biến thành hút mạnh. Lập tức, tiểu thú này lần nữa hóa thành từng luồng bạch khí, chui vào trong miệng của Tô Minh. Thân thể Tô Minh chấn động, hắn cảm giác được rất rõ ràng. Bản thân tựa như thu được một ít lực lượng vượt mức, nhưng lực lượng vượt mức này đang tiêu tán rất nhanh. Chỉ sợ dùng không được bao lâu, thân thể sẽ lại khôi phục như bình thường. Hai chân nhoáng lên, hắn nắm bắt thời gian phóng nhanh mà đi. Tốc độ của hắn lần này so với trước phải nhanh hơn không ít. Trong phút chốc, liền giống như một cơn gió, tốc độ càng nhảy càng nhanh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương thứ 2, Chuyện Cầu Ma do tác giả Nhĩ Căn sáng tác. Xin được hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon và hãy ủng hộ cho kênh của mình để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé.